Khí thiếu tu tiên, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95 Phùng Sát kế hoạch. Cao Hàn chỉ nghe xong một nửa, không phải rất rõ ràng cái gì là bị những cái đó Thế Gia con cháu lũng đoạn. Bất quá, nếu bọn họ thật có thể làm được lũng đoạn, kia cũng là bản lĩnh. Thẩm Hiểu Kiệt vẫn là cùng phía trước giống nhau quấn lấy hắn, có đôi khi xem hắn không rõ, liền nói cho hắn. Cao Hàn sau lại hiểu biết đến lũng đoạn, cũng là hắn nói. Thế gia con cháu có gia tộc duy trì, cho nên tu luyện thượng tương đối thuận lợi, đa số cũng coi như là có nguyên liệu thật, nhưng là trường học có chút tài nguyên là có danh ngạch hạn chế, tỉ như linh vận thạch. Mỗi lần thi cử, trường học đều sẽ gạt ra một đám phẩm chất không tồi linh vận thạch, chỉ có khảo thí trước vài tên hoặc hơn 10 người học sinh mới có thể bắt được, đại bộ phận thời điểm đều là thế gia con cháu bắt được. Nhưng cái này khảo thí thật sự rất khó. Thường xuyên cửa thứ nhất liền có rất nhiều học sinh bị soát hạ, có thể đi đến cuối cùng, đều là rất lợi hại. Thẩm Hiểu Kiệt thở ngắn than dài, ta lần trước tuy rằng qua cửa thứ nhất, nhưng là cửa thứ hai đã bị soát hạ. Có như vậy khó sao? Cao Hàn hỏi, đương nhiên là có, ngươi đừng không tin, luyện khí ban học sinh vì cái gì hai cực phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi không phát hiện sao, đặc biệt là bình dân cùng thế gia con cháu chi gian. Thẩm Hiểu Kiệt dừng một chút, đột nhiên áp xuống thanh âm. Năm rồi nhiều là thế gia con cháu cướp được danh ngạch, kỳ thật mọi người đều hoài nghi, bọn họ. Có phải hay không trước tiên bắt được khảo đề? Cao Hàn nhíu mày, ngươi là nói bọn họ gian lận, đừng lớn tiếng như vậy. Thẩm Hiểu Kiệt chạy nhanh nhìn về phía bốn phía, xác định không có người nghe được mới tùng một hơi. Này chỉ là suy đoán, không phải như vậy cho rằng, liền sẽ không có cái này suy đoán. Cao Hàn nói. Kỳ thật ta cảm thấy cũng không phải không có đạo lý. Ngươi tưởng a, bình dân bên này không có gia tộc duy trì, đi lộ đã đủ gian nan. Kết quả hảo tài nguyên còn bị những cái đó Thế Gia con cháu đoạt đi rồi. Trong lòng không phục người rất nhiều, suy nghĩ một chút cũng bình thường. Nếu lúc này có cái lợi hại người có thể cái quá Thế Gia con cháu nổi bật, đại gia nhất định sẽ thực sùng bái hắn. Thẩm Hiểu Kiệt trong mắt xoay một chút, thậm chí duy trì đối phương. Tài nguyên là dựa vào chính mình bản lĩnh tránh, không bản lĩnh, lại nhiều oán trách cũng vô dụng, còn không bằng thành thật kiên định. Thẩm Hiểu Kiệt chớp chớp mắt, chính là nếu bọn họ thật sự bắt được khảo đề đâu, dựa bản lĩnh lại như thế nào đua đến quá. Người như thế nào biết bọn họ thật sự bắt được khảo đề, Cao Hàn ánh mắt thâm thúy mà nhìn hắn. Thẩm Hiểu Kiệt ánh mắt lóe lóe, lại có tật giật mình nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người tới gần. Mới nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai. Đương nhiên là bởi vì ta nghe nói một sự kiện, ta có tiểu đạo tin tức, nghe nói có người tính toán đi trộm khảo đề. Cao Hàn thật sâu nhìn hắn một cái, ân mà một tiếng liền quay lại đi, tiếp theo xem bút ký. Ngươi không hiếu kỳ sao? Thẩm Hiểu Kiệt thấy hắn phản ứng bình đạm, có điểm ngoài ý muốn. Không hiếu kỳ, Cao Hàn nói, nếu có khảo đề, liền có thể trước tiên luyện tập, thông qua sở hữu khảo thí. Bắt được người khác hâm mộ không tới tài nguyên, đối với ngươi về sau tu luyện cũng sẽ có rất lớn trợ giúp, như vậy không phải thực hảo sao? Thẩm Hiểu Kiệt truy vấn nói. Cao Hàn nhìn hắn một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không cần, xin khuyên ngươi một câu, không cần có loại suy nghĩ này. Ta chỉ là nói mà thôi. Thẩm Hiểu Kiệt thấy hắn biểu tình nghiêm túc, còn thực nghiêm túc, nói thầm một câu. Cao Hàn không nói nữa. Cũng không có xem hắn, lộ là chính mình đi, huống chi hắn cùng Thẩm Hiểu Kiệt cũng không phải rất quen thuộc, nhắc nhở một câu, đã là xem ở hắn lần trước ở lớp học nâng lên tình hắn hồi báo. Giáo sư Phạm tới lúc sau, cũng ở đường thượng nhắc tới khảo thí sự tình, làm đại gia thành thật kiên định đi khảo thí liền hảo, lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái, cuối cùng có thể hay không thông qua, đều là trưởng thành một lần trải qua, về sau tiếp tục nỗ lực, tổng hội có thu hoạch. Lời này khả năng nói qua rất nhiều biến, đại bộ phận đồng học lộ ra chán đến chết biểu tình. Đi học bắt đầu sau, Cao Hàn lại một lần bị giáo sư Phạm kêu lên đi đương trợ thủ, tựa hồ từ ngày đó bắt đầu, hắn liền thường bị giáo sư Phạm điểm danh. Nếu là một hai lần còn chưa tính, lúc sau mỗi ngày như thế, mọi người đều đang nói, giáo sư Phạm xem trọng Cao Hàn. Giáo sư Phạm là ai? Luyện khí học viện nhất như bức nhân vật chi nhất. Ở cả nước cũng là bài đắc thượng hào nhân vật, hắn xem trọng người, khẳng định là có nguyên liệu thật. Từ đó về sau, Cao Hàn liền rõ ràng cảm nhận được chung quanh đồng học đối thái độ của hắn so dĩ vãng càng tốt. Nhất đắc ý phải kể tới Thẩm Hiểu Kiệt, bởi vì hắn ở Cao Hàn còn không có nổi danh phía trước, cùng hắn quan hệ liền không tồi, liền phía trước cảm thấy hắn ngốc đồng bạn, cũng tự đáy lòng bội phục hắn, cảm thấy hắn có dự kiến trước. À chết, ngươi biết gần nhất có người ngầm đang nói cái gì sao? Ngụy Khai Dương đi vào phòng học, ngồi ở Viên Chiết bên người, ánh mắt như có như không nhìn phía hàng phía trước, bị một ít đồng học vây quanh Cao Hàn. Cái gì? Viên Chiết trên mặt gợn sóng bất kinh, tựa hồ không có bị gần nhất sự tình ảnh hưởng đến. Bọn họ đều đang nói, Cao Hàn thực mau liền sẽ thay thế được ngươi, trở thành năm nhất luyện khí ban đại biểu. Ngụy Khai Dương phi, mà một tiếng, một con nửa đường vụt ra tới giá con khỉ, thật cho rằng chính mình có bao nhiêu đại năng lực, cũng dám thay thế được ngươi. Viên Chiết khẽ cười một tiếng, lấy hắn hiện tại danh vọng, cũng không phải không thể nào xử. Hắn cũng xác thật có chút năng lực. Hiện tại hắn đã không cần đi thăm dò Cao Hàn, đảo không phải nói đã biết Cao Hàn chân chính thực lực. Cao Hàn biểu hiện có thể làm giáo sư Phạm lau mắt mà nhìn, không hề nhằm vào hắn, đã là tốt nhất đáp án. Không thể làm hắn thay thế được ngươi, chúng ta đến tưởng cái biện pháp ngăn lại mới được. Ngụy Khai Dương âm chắc chắc mà nói, năm nhất đại biểu trừ bỏ có thể mang cho A Chiết danh vọng, còn muốn hấp dẫn càng nhiều khí sư tụ tập ở hắn bên người. Do đó khai quật ra có tiềm lực nhân tài, hấp thu tiến viên ra. Một khi mất đi cái này quang hoàn, kết quả không cần nói cũng biết, tựa như Nam Trung Ly, Bắc Tư Mã. Mọi người đều thừa nhận Tư Mã Diệp rất lợi hại, nhưng là lại lợi hại. Trên đầu trước sau có cái Trung Ly Đình Châu đè nặng, mọi người ở nhắc tới Tư Mã Diệp thời điểm, không phải là kinh ngạc cảm thán, mà là đáng tiếc. Viên Chiết nhìn về phía Cao Hàn bóng dáng. Trong tay bút ở đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng chuyển động, tuy rằng hắn thừa nhận Cao Hàn có vài phần bản lĩnh, trong lòng kỳ thật cũng không cho rằng hắn có thể vượt qua chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra có một cái biện pháp. Hắn nói, Ngụy Khai Dương lập tức hỏi, biện pháp gì? Viên Chiết rũ đôi mắt tầm làm người phát lạnh cười. Đại gia không phải cảm thấy hắn có thể siêu việt ta sao? Vậy làm hắn siêu việt. Thả xem hắn hay không thực sự có bổn sự này. Ngụy Khai Dương xoay chuyển trong mắt, lập tức liền minh bạch hắn tính toán, đôi mắt chợt sáng lên tới. Ngươi là nói phủng sát? Viên Chiết tự phụ gật gật đầu, mọi người đối hắn chờ mong càng cao, đương hắn ngã xuống thần đàn là lúc, thất vọng liền sẽ càng lớn, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, không cần ta nói ngươi cũng nên minh bạch. Ta hiểu được, không hổ là A Chiết. Ngụy Khai Dương đôi mắt tỏa sáng. Ha ha cười, biện pháp này quả nhiên đủ âm độc, đừng dùng sai từ, ta bất quá là thuận theo đại gia kỳ vọng mà thôi. Viên Chiết nở nụ cười, biết, A Chiết là thiện lương nhất. Ngụy Khai Dương cười tủm tỉm gật gật đầu. Buổi chiều khóa sau khi kết thúc, phía tây Thái Dương sắp xuống núi, ánh nắng chiều mây đỏ phủ kín chân trời, đem trường học bao phủ ở một mảnh kim hồng dáng màu chung, đầy đất lá vàng, từ lá cây khe hở rơi xuống. Cao Hàn hành tẩu ở ánh nắng chiều trung, bóng dáng bị kéo đến cực kỳ thon dài, câu ra 2m8 khí thế. Cao đại ca, Thẩm Hiểu Kiệt từ phía sau truy lại đây, chạy trốn thở hồng hộc. Cao Hàn xoay người, nhíu mày nhìn hắn, gần nhất Thẩm Hiểu Kiệt dính hắn dính thật sự khẩn, một có rảnh liền hướng hắn bên người thấu, cái này làm cho hắn thực không thói quen, loại này bên người đột nhiên nhiều ra một người, phảng phất tùy thời ở nhìn trộm chính mình sinh hoạt cảm giác. Làm hắn cả người không được tự nhiên. Cao đại ca muốn đi đâu? Thẩm Hiểu Kiệt nháy lại đại lại sáng ngời đôi mắt. Cao Hàn muốn đi linh khí phòng huấn luyện. Lời nói đến bên miệng, không tự chủ được thay đổi. Hồi ký túc xá luyện khí, ta có thể đi quan sát sao? Thẩm Hiểu Kiệt lời này hỏi đến không chút khách khí. Giống nhau nếu khí sư không có chủ động mời nói, chính mình nói ra sẽ có thâu sư hiểm nghi. Bất quá hắn cảm thấy chính mình cùng Cao Hàn quan hệ đã không bình thường. Ngữ khí thực tự nhiên. Cao Hàn lại không như vậy cho rằng, đồng dạng không khách khí mà nói. Không thể, Thẩm Hiểu Kiệt tươi cười cương hạ, tươi cười miễn cưỡng trêu chọc nói. Vì cái gì nha, Cao đại ca không phải là sợ ta thâu sư đi, ngươi liền như vậy không tin ta. Cao Hàn nhìn hắn không nói chuyện, Thẩm Hiểu Kiệt ở hắn nhìn chăm chú hạ, càng ngày càng không được tự nhiên, cuối cùng rốt cuộc bại lui. Tính, ta đây không quấy rầy ngươi luyện khí. Ta nhớ tới, ta vừa lúc cũng có một chút sự tình phải về ký túc xá, cùng nhau đi tổng có thể đi. Cao Hàn cũng không tưởng hắn đi theo chính mình, nếu nói hắn muốn đi linh khí phòng huấn luyện, hắn nói không chừng còn sẽ đi theo, liền gật đầu ứng một chút. Hai người cùng biên lai nhận người ký túc xá, Cao Hàn vào nhà trước, Thẩm Hiểu Kiệt lại hô hắn một tiếng. Cao đại ca, người đêm nay sẽ vẫn luôn đãi ở trong ký túc xá sao? Có hay không muốn đi địa phương? Thẩm Hiểu Kiệt dừng một chút, lại bổ sung một câu. Quá hai ngày liền phải khảo thí, giáo sư Phạm nói lâm thời ôm chân Phật không cần thiết. Nếu người nghĩ ra đi, ta có thể mang người đi một ít địa phương nhẹ nhàng một chút. Không cần, người muốn đi liền chính mình đi thôi. Cao Hàn lắc đầu cự tuyệt. Vậy được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hiểu Kiệt không có kiên trì, tận mắt nhìn thấy hắn đi vào, đóng cửa lại, một lát sau mới rời đi. Cao Hàn nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, ra cửa trước, bát thông Trung Ly Đình Châu thông tin hào. Bên kia vang lên hai tiếng liền tiếp lên, Trung Ly Đình Châu kia trương kinh tâm động phách tuấn nhan, lập tức nhảy ra. Cao Hàn từ màn hình thực tế ảo tưởng nhìn đến Trung Ly Đình Châu đi ra ngoài, bốn phía là rậm rạp rừng cây. Các người đã đến tân vùng thiên tai. Vừa đến, Trung Ly Đình Châu trước sau như một trầm mặc ít lời, tựa hồ phía trước nói như vậy nói nhiều người biến thành sai. Giác, người đem màn ảnh chuyển qua đi, làm ta xem một chút. Cao Hàn đột nhiên nói, Trung Ly Đình Châu biết đem màn hình thực tế ảo điều đến tương phản phương hướng, hắn thân ảnh biến mất, biến thành một mảnh mênh mang rừng cây, bên kia mây đen che lấp mặt trời, khí hậu tựa hồ không tốt lắm, hắc đắp y ưu nhập khẩu. Ẩn ẩn có không thoải mái đồ vật toát ra tới, tựa hồ đang ở truyền đạt nào đó bất tường dự triệu. Đây là cái gọi là vùng thiên tai sao? Cao Hàn nhớ rõ tư liệu ghi lại vùng thiên tai, đời trước nhiều là thành thị, cái này chính là tân vùng thiên tai nói, biến hóa không khỏi quá nhanh. Trung Ly Đình Châu lại tựa nghe ra hắn trong lòng suy nghĩ. Tân vùng thiên tai đời trước kêu Bạch Thành, là một tòa năm tuyến thành thị. Năm tuyến thành thị. Các phương diện phát triển không có thành phố lớn mau, giao thông không tiện lợi, là một cái nhất rõ ràng khác biệt, khó trách luân hãm đến đặc biệt mau, nhưng này cũng ý nghĩa, vùng thiên tai quái vật thực lực rất mạnh. Theo tư liệu ghi lại, luân hãm đến càng nhanh vùng thiên tai, thuyết minh vùng thiên tai nguy hiểm càng cao. Tiểu tâm chút, Cao Hàn không tự chủ được dặn dò nói, Trung Ly Đình Châu nhẹ nhàng mà, gật đầu, người yêu cầu cái gì tài liệu? Tựa không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nhắc tới, Cao Hàn sửng sốt một chút mới trả lời. Tùy ý, an toàn đệ nhất, lấy ta hiện tại thực lực, cũng không dùng được quá tốt tài liệu. Hắn nhớ tới cùng Hắc Y Trung Ly cuối cùng một lần gặp mặt phía trước, hắn ném cho chính mình thịt khối cùng nào đó quái vật trên người da lông móng vuốt. Sau lại đi thư viện lầu 3A khu tra xét, mới biết được loại này quái vật nguyên lai là A cấp vùng thiên tai mới có. Hơn nữa là A khu thực lực đứng đầu quái vật. Có thể nghĩ, Hắc Y Trung Ly vì dế, TC, hết này đó quái vật, trả giá bao lớn tinh lực, Cao Hàn một bên tình nguyện nghĩ. Kết thúc hai người trò chuyện, Cao Hàn thu hồi máy truyền tin ra cửa. Đến linh khí phòng huấn luyện, một đầu chui vào đi, thực mau liền đã quên thời gian, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới ra tới. Cao Hàn lại lần nữa đi vào trường học nghiệp vụ bổ. Hắn lần trước tới nơi này dùng một lần hoa mấy trăm vạn, tiếp đãi hắn Trần đạo sư đối hắn rất quen thuộc. Cho rằng hắn lại là tới mua đồ vật, nghĩ thầm lần trước mua đồ vật nhiều như vậy, như thế nào cũng đủ hắn dùng một đoạn thời gian, lúc này mới qua mấy ngày, lại tới nữa, nhất thời không nghĩ nhiều, cho rằng hắn nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Vị đồng học này, lần này lại tưởng mua cái gì? Trần đạo sư cười ha hà hỏi, lần này không mua đồ vật, bán pháp khí. Các ngươi thu sao? Cao Hàn thực dứt khoát lấy ra một kiện pháp khí đặt ở mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần đạo sư vẻ mặt kinh ngạc, bất quá này cũng không phải lần đầu tiên có học sinh tới nghiệp vụ bộ bán đồ vật. Thực mau liền thu liễm khởi trên mặt khác thường, nói mua bán phía trước lại báo cho một câu. Đồng học ngươi tới phía trước, hẳn là hiểu biết quá nghiệp vụ bộ tình huống đi. Nghiệp vụ bộ tuy rằng thu học sinh pháp khí phù chú, nhưng là phẩm chất không tốt, là sẽ không thu. Ta minh bạch, Cao Hàn gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, Trần đạo sư cũng gật gật đầu, liền sợ một ít không rõ ràng lắm tình huống học sinh vừa nghe nói liền chạy tới. Còn muốn phiền toái hắn giải thích một lần, số lần một nhiều, bọn họ cũng không có gì kiên nhẫn, cho nên mỗi lần có thể ngắn gọn liền trước ngắn gọn. Trần đạo sư gọi tới nghiệp vụ bộ một vị khác Lý họ đạo sư, đối phương là khí sư, đối pháp khí tốt xấu bình định càng chuẩn xác. Lý đạo sư vừa thấy đến Cao Hàn pháp khí, đã bị này hoàn mỹ bề ngoài hấp dẫn lực chú ý, bất quá rất nhiều học sinh luyện khí pháp khí, cũng nhiều là có hoa không quả, cho nên hoàn mỹ bề ngoài, cũng không phải bình phán tiêu chuẩn. Pháp khí giống nhau là xem linh quang cùng phù đương, linh quang càng cao, pháp khí phẩm chất liền càng tốt, mà phù đương phát ra suất càng cao, cũng đại biểu pháp khí càng tốt. Lý đạo sư vốn tưởng rằng là luyện khí ban bình thường khí sư, theo hắn linh năng ở pháp khí trung du tẩu, biểu tình từ không để bụng, dần dần nghiêm túc lên, chờ hắn đem linh năng thu hồi tới, lập tức hướng Trần đạo sư gật đầu. Thượng cấp pháp khí, phẩm chất có thể nói thượng thừa, tam cấp phù đương một cái, nhị cấp phù đương hai cái, linh quang cũng đạt tới 6. Linh quang từ 1 đến 9, 9 vì cực số, cũng là tối cao, nhưng là hiện tại khí sư, luyện khí pháp khí linh quang nhiều ở nhị đến 5, có thể vượt qua 5, đó là cực kỳ không tồi pháp khí. Bọn họ cũng không biết, đây là Cao Hàn thu liễm dưới tình huống, nếu không hắn còn có thể làm linh quang lại hướng lên trên nhấc lên. Ta định giá là 3.700 vạn, Lý đạo sư hình như có chút do dự, không phải do dự giá cả quá thấp, mà là do dự chính mình có thể hay không cấp giới quá thấp. Thượng cấp pháp khí, thị trường giới nhiều ở 2.000 đến 3.000 vạn chi gian, vượt qua 3.000 vạn là tương đối số ít tình huống. Nếu Lý đạo sư nói là 3.700 vạn, vậy 3.700 vạn, vị đồng học này bán hay không? Trần đạo sư trong lòng khiếp sợ không hiện, chấn định hỏi Cao Hàn. Cao Hàn ở hai người nhìn chăm chú hạ gật đầu, cái này giá cả đã vượt qua hắn mong muốn. Cùng với chính mình nơi nơi đi tìm bán ra, không bằng dứt khoát bán cho trường học, hắn vừa lúc thiếu tiền. Bán xong pháp khí, hắn lại dùng mới vừa kiếm tới tiền mua một đống linh thịt cùng luyện khí tài liệu, nháy mắt lại hoa mấy trăm vạn. Trần đạo sư cùng Lý đạo sư dự đoán, nếu pháp khí thật là chính hắn luyện khí, vị đồng học này tương lai thành tựu có lẽ sẽ không thấp quá năm nhất viên chiết, liền cho hắn một cái chiết khấu. Cao Hàn thắng lợi trở về, buổi chiều đi đi học. Phát hiện trên đường trải qua hắn bên người học sinh, đều sẽ quay đầu lại đây xem hắn. Quảng cáo, cách chương.